vì màu tuyết trên mặt đường khác đi, bẩn hơn tuyết trong đồng bằng Champagne nhiều. Tôi lấy làm lạ rằng thôn quê nơi đây cũng chả có gì đẹp hơn, làng mạc cũng chả có gì khác những nơi chúng tôi đã đi qua mấy hôm trước. Tôi đã từng nghe nói đến các kỳ quan của thành phố Paris nhiều quá, cho nên tôi ngây thơ tưởng rằng phải có những cái gì khác thường báo trước những kỳ quan ấy từ xa kia. Nói cho đúng thì tôi không biết tôi chờ đợi cái gì, tôi cũng không dám hỏi, nhưng rõ ràng là tôi chờ đợi những cái kỳ diệu, cây vàng lá ngọc, phố xá gồm toàn lâu đài cẩm thạch, dân phố đi lại mặc toàn nhung lụa. Tôi cho tất nhiên là phải như vậy. Dù cố chú ý tìm những cây vàng lá ngọc, tôi vẫn nhận thấy rằng khách đi đường ở đây không nhìn chúng tôi nữa. Họ vội quá đi chăng? Hay là họ đã quen với nhiều cảnh đau thương hơn cảnh chúng tôi? Nghĩ thế, tôi không yên lòng chút nào cả. Chúng tôi đến Paris để làm gì? Nhất là lại trong tình trạng xác xơ như thế này. Tôi lo lắng tự hỏi, câu hỏi ấy cứ lẩn vẩn trong đầu óc tôi suốt chặng đường dài. Tôi muốn hỏi cụ Vitalis xem thế nào, nhưng tôi không dám vì cụ mặt ủ mày trao, khi nói gì thì rất vắn tắt. Nhưng rồi một hôm, cụ lùi xuống đi kề bên tôi. Trong cách cụ nhìn tôi biết rằng cụ sắp nói cho tôi biết cái điều mà tôi mong đợi. Lúc ấy vào buổi sáng sớm, thầy trò chúng tôi vừa nghỉ đêm lại ở một trại tá điền gần một xã lớn. Đọc trên mấy tấm biển xanh dọc đường thì biết làng ấy là làng Boissy-Saint-Léger. Chúng tôi lên đường từ lúc tờ mờ sáng. Sau khi men theo bờ tường dọc một khu vườn lớn rồi đi xuyên qua làng Boissy theo chiều dọc, thì đến một cái dốc, từ trên đầu dốc trông ra trước mặt, chúng tôi thấy một cái luồng khí đen to như một đám mây bay lơ lửng trên một thành phố mênh mông. Phố xá chưa nhìn thấy, chỉ có mấy công trình kiến trúc nhô lên. Tôi dương to đôi mắt, cố nhìn cho rõ trong cảnh hỗn độn những mái nhà, những hình tháp, những gác chuông lẫn lộn trong sương mù và hơi khói. Thì cụ Vitalis bước chậm lại để cho tôi đi kề cụ. Thế là cuộc sống của chúng ta thay đổi rồi đấy. Cụ nói câu ấy như muốn nói tiếp một câu chuyện đã trao đổi từ lâu. Chừng 4 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta vào Paris. Ồ, thế ở đằng kia là Paris đấy ạ? Hẳn rồi. Ngay khi cụ Vitalis nói cho tôi biết thành phố trước mặt là Paris thì có ánh nắng từ trên trời lóe xuống và trong chớp mắt tôi thấy lấp lánh những tia vàng. Đúng rồi, tôi không lầm đâu, nhất định tôi sẽ tìm thấy những cây vàng lá ngọc. Cụ Vitalis nói tiếp. Đến Paris thì ông cháu ta sẽ chia tay nhau. Trời bỗng dưng tối sầm lại. Tôi không trông thấy cành vàng lá ngọc đâu nữa. Tôi quay lại nhìn cụ Vitalis. Cụ cũng nhìn tôi, thấy mặt tôi tái đi, môi tôi run rẩy. Cụ đoán biết tôi xúc động. Cháu lo lắm phải không? Và cũng buồn nữa, ông đoán thế. Tôi trấn tĩnh lại nói. Thưa ông, phải chia tay nhau à? Tội nghiệp cháu quá. Câu nói của cụ, nhất là giọng của cụ, làm cho tôi rơm rớm nước mắt. Đã lâu rồi, tôi có được nghe một lời âu yếm nào đâu. Tôi kêu, ôi chao ôi, ông tốt quá. Chính cháu mới tốt, cháu là một chú bé ngoan, nhỏ người mà tốt bụng. Cháu thấy không, trong đời ta, có những lúc ta dễ thừa nhận những điều như vậy mà cảm kích. Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta. Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì, khi ta cảm thấy đương gặp bước xa chân, nhất là khi ta đã già nua, không tin ở ngày mai nữa, thì ta cần tựa vào những người chung quanh ta. Ta hết sức sung sướng được nhìn thấy họ ở bên cạnh mình. Nói rằng ông tựa vào cháu thì cháu thấy làm lạ lắm có phải không? Ấy thế mà đúng như thế đấy. Chỉ có một việc thấy cháu nghe ông nói mà mắt cháu nhòa lệ, ông cũng đã nhẹ bớt phiền não một phần. Vì bé Remy ơi, ông cũng khổ tâm như cháu vậy. Những lời nói của cụ Vitalis sau này, khi tôi cũng có một người để yêu mến, tôi mới nghiệm thấy là đúng. Cụ Vitalis tiếp.

Sắp xếp như vậy có lẽ là thích hợp nhất đối với hoàn cảnh chúng tôi bấy giờ. Nhưng mà những phản ứng đầu tiên của tôi đâu có giống những ý nghĩ lúc bình tĩnh về sau. Trong cái mà cách ông cụ nói ra, tôi chỉ thấy có hai điều. Một là sự chia ly. Hai là thằng cha bầu gánh trẻ con. Trong khi đi qua các làng mạc, các đô thị, tôi đã từng gặp một số những thằng cha bầu đó. Chúng điều khiển lũ trẻ vớ được đây đó bằng gậy, bằng hèo. Chúng chẳng giống ông cụ Vitalis một chút nào cả. Chúng độc ác, chúng bất công, chúng khó tính, chúng say rượu lè nhẹ, mồm cứ luôn luôn văng tục, luôn tay giơ cao trực đánh. Tôi có thể lọt vào tay một thằng chủ gớm ghiếc như thế. Mà có may mắn gặp một anh chủ tốt đi nữa thì cũng vẫn là một sự thay đổi. Mẹ nuôi tôi, xong đến cụ Vitalis rồi đến một người khác nữa. Tôi phải chịu mãi kiếp số này ư? Tôi không bao giờ giữ được một người thân để yêu thương trọn đời chăng? Dần dần tôi đã thấy quyến luyến cụ Vitalis như một người cha, mà nay cũng phải rời cụ. Thế là tôi sẽ không bao giờ có cha hay sao? Không bao giờ có gia đình hay sao? Tôi phải luôn luôn là một đứa trẻ côi cút trên đời ư? Luôn luôn nay đây mai đó trên mặt đất mênh mông, không có chỗ nào dừng chân đỗ bến chăng? Tôi có nhiều điều muốn nói lại với cụ chủ. Bao nhiêu nghẹn ngào uất ức cứ từ tim trào lên miệng, nhưng tôi nén xuống. Cụ chủ đã bảo tôi phải có gan, phải nhẫn nại. Tôi muốn vâng lời cụ để cụ khỏi phiền muộn thêm. Và lại, cụ không còn đi bên cạnh tôi nữa. Hình như cụ đoán biết được tôi sắp nói gì và sợ nghe những điều ấy, nên cụ rảo bước đi lên phía trước. Tôi đi theo cụ, và giây lát sau thì thầy trò chúng tôi vượt qua một cái cầu đầy bùn, bắc qua một con sông nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy một cái cầu lầy lội đến thế. Tuyết phủ lên mặt đường thành một lớp bùn sình lầy lội đến mắt cá. Qua khỏi cầu thì đến một làng có đường xá hẹp lắm. Khỏi làng ấy thì lại là đồng bằng nữa. Nhưng đồng bằng mà ngổn ngang bao nhiêu là nhà cửa tồi tàn nghèo khổ. Trên đường cái, xe cộ nối tiếp nhau xuôi ngược liên miên. Tôi bước lên cho gần cụ Vitalis rồi đi bên phải cụ. Còn con Capi thì bám sát gót chúng tôi. Lát sau hết cảnh thôn quê, chúng tôi vào phố xá và đi trên đường phố, không nom thấy đằng cuối. Hai bên đường chạy dài những nhà cửa nhưng tồi tàn dơ bẩn, xấu xí hơn ở Bordeaux, Toulouse và Lyon nhiều. Người ta cào tuyết dồn lại đây đó thành từng đống, và trên mấy đống tuyết đen xì và cứng ngắt ấy, họ vứt cho rau quả ôi cùng rác rưởi đủ thứ. Không khí sực mùi hôi thối, những trẻ con chơi ngoài phố trông xanh xao quá, những chiếc xe nặng nề chạy liên tiếp trên đường, lũ trẻ này đều tránh một cách nhanh nhẹn, tuồng như không cần lưu ý. Tôi hỏi cụ Vitalis, đây là đâu thưa cụ? Paris đấy, cháu ạ. Paris? Có thể như thế được chăng? Paris đấy à? Thế thì những tòa nhà cẩm thạch của tôi đâu? Và nào đâu là những khách qua đường mặc toàn nhung lụa? Sao mà cảnh thực xấu xí tồi tàn đến như vậy? Đây mà là thành phố Paris lâu nay tôi thiết tha mơ ước à? Chao ôi, thế mà đúng như vậy đấy. Thế mà ở cái chốn này, tôi sắp phải sống suốt mùa đông xa cụ Vitalis và xa con Capi. VTC Now.